Lặng Thinh, chương 97, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Vào ngày thất tịch, Giang Liễm có buổi ghi hình sâu tạp kỹ riêng, nên không ở trong biệt thự. Sáu người còn lại vừa may có được một ngày nghỉ hiếm có, Khưu Giặc xung phong đề nghị mọi người ra ngoài đón thất tịch. Vốn dĩ Minh Nhượng không hăng hái lắm, nói là vài thằng đàn ông độc thân thì đón thất tịch làm cái gì, thật sự vô nghĩa, không bằng hẹn mấy chị gái trong nhóm nữ ở bên cạnh đi hát karaoke tạo quan hệ hữu nghị còn hơn. Đề nghị này được các đồng đội nhất trí tán thành, nhưng mấy chị gái trong nhóm nữ ở bên cạnh lại bận lịch trình đêm thất tịch cũng không có ở nhà. Minh Nhượng chỉ đành lùi chấp nhận đi theo các đồng đội ra ngoài đón thất tịch. Mọi người võ trang đầy đủ, toàn bộ mũ kính mắt và khẩu trang đều ra trận trước khi ra cửa có người. Chú ý tới còn thiếu Lâm gia, chắc là còn chưa chịu dậy đây mà. Khưu Giặc nói xong, đi lên lầu gọi người. Các thành viên vẫn ở theo căn phòng lúc quay vlog, Lâm Gia và Giang Liễm ở một phòng, Hạ Đông Thiền một mình một phòng, Khưu Giặc và Minh Nhượng ở một phòng, hai người còn lại ở một phòng. Giang Liễm không thích người khác tùy ý ra vào phòng của hắn, cho nên gian phòng của Lâm Gia và Giang Liễm rất hiếm khi có người đi vào. Khưu Giặc gõ cửa một lúc rồi mà vẫn không thấy người đáp lại, nên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lâm Gia ở trong phòng, bên trong phòng đặt hai cái giường song song nhau, một giường bị ngủ đến lộn xộn, chăn gối xốc xếch ngổn ngang, một giường khác thì sạch sẽ ngăn nắp như là 800 năm không có ai nằm. Khưu Giặc không hề suy nghĩ nhiều, đóng cửa lại xuống lầu nói, Lâm Gia không có trong phòng, các cậu biết cậu ấy. Đi đâu không? Mọi người nhao nhao lộ ra nghi hoặc, Minh Nhượng nói có thể là đi đón thất tịch rồi. Khưu Giặc hỏi, đi đón thất tịch một mình, Minh Nhượng cười không nói. Năm thẳng nam độc thân háo hức xông vào một công viên có tiếng trong thành phố, chê y đường xảy ra sơ suất bị du khách nhận ra, suýt chút nữa ở bị bao vây, có người còn bị fan hâm mộ đuổi theo đến cả tuột áo khoác. Cuối cùng mới chật vật không chịu nổi mà rời khỏi công viên, đến một nhà hàng tương đối bí mật dành cho minh tinh ăn cơm trưa. Chê y bàn cơm, năm người chụp chung một tấm ảnh đăng Weibo, nhất trí ghi là thất tịch vui vẻ. Có người hâm mộ bất mãn chất vấn, năm ông anh lớn các cậu ra ngoài đón thất tịch sao lại không dẫn em trai Lâm ra theo? Khưu Giặc trả lời, chính xác là cậu ấy bỏ lại chúng tôi một mình đi đón thất tịch trước. Fan CP lập tức bắt tay vào phân tích để có thể đi đâu đón thất tịch. Kaka cũng không ở cùng cậu ấy, có fan lại suy đoán, chẳng lẽ để lén lút đi xem Kaka quay sâu hả? Đồng đảo fan CP háo hứng chạy vào siêu thoại của Sâu, đăng một topic tìm người có chị em nào ở hiện trường ghi hình mà không bị thu điện thoại không? Đệ nhà chúng tôi mất tích, lúc các bạn nhìn thấy Weibo này, xin hãy xoay đầu lại quan sát chung quanh mình một chút. Nếu như phát hiện trong phạm vi trăm dặm có cậu trai nào khả nghi, đội mũ đeo kính mang khẩu trang, đó chính là đệ nhà chúng tôi. Cuối cùng còn phải làm phiền các chị em truyền lời đến đệ dùm chúng tôi, mama bảo cậu ấy về nhà ăn cơm. Hiển nhiên, không có ai trả lời lại bài Weibo khó hiểu như vậy. Lâm Gia lặng lẽ ngồi trong thính phòng, sau đó bị tiếng điện thoại di động trong túi áo gây chú. Ý khiến người xung quanh phát hiện ra, lúc ghi hình đến một nửa Sâu, sẽ có một phân đoạn thế này. Các khách quý cần móc điện thoại di động của mình ra, ngay tại hiện trường gọi cho một người, nói với đối phương một câu thất tịch vui vẻ. Giang Liễm kết nối vào số điện thoại Lâm Gia, trong thính phòng cũng đồng thời vang lên tiếng chuông reo. Đạo diễn nổi giận đùng đùng đứng lên hỏi, là ai còn chưa giao điện thoại di động? Lâm Gia lộ vẻ mặt lúng túng đứng lên, camera bắt cận mặt cậu, chê y màn hình lớn lập tức lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ. Fan hâm mộ ở tại trường quay ngạc nhiên thét chói tai. Lâm Gia làm khách quý đặc biệt được mời lên sân khấu. Sau khi quay xong, hai người đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm lái xe rời đi. Người hâm mộ đuổi theo trước tiên đứng ở ngoài cửa sổ xe nhìn về phía Giang Liễm kêu ca ca thất tịch. Vui vẻ, sau đó lại nhìn về phía Lâm Gia kêu, bảo bối thất tịch vui vẻ. Giang Liễm ngồi trong xe nhướng mày, nhìn cậu vẫy tay. Lâm Gia nghiêng nửa người chê y chồm qua, Giang Liễm ôm lấy cổ cậu, bày ra tư thế thì thầm to nhỏ với cậu trong bóng tối hôn vào tai cậu một cái, dùng giọng nói thật thấp nói, bảo bối thất tịch vui vẻ. Là câu mà fan hâm mộ ở bên ngoài đã nói, Lâm Gia lặng lẽ cười. Giang Liễm hỏi, có qua có lại, em không đáp lại anh à, Lâm Gia tiến đến bên tai hắn, cũng dùng âm thanh thật thấp đáp lại, ca ca thất tịch vui vẻ. Toàn văn hoàn, cách chương.